Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, nguyên khí cấp 7. Thân hải rất nhanh rời đi, xa xa dãy núi lũ, yên vụ mịt mờ, vô cùng út tĩnh. Vương Sung liếc mắt nhìn, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, ở tòa núi cao đỉnh khoanh chân ngồi xuống. Tu luyện man thần kinh, nơi này nguyên khí so với cái khác núi rừng nồng nặc nhiều lắm. Vương Sung rõ ràng trong lòng, ở đây tu luyện, e sợ đột phá đến nguyên khí cấp 7 tốc độ muốn so với ở kinh sư bên trong nhanh nhiều lắm. Thời gian chậm rãi qua đi, trên triều đình sự tình rất nhanh bị Vương Sung quên sạch sành sanh. Một bộ tâm thần chuyên tâm đến tự mình tu luyện, ở trong rừng rậm. Vương Sung tĩnh tọa bất động, mỗi một ngày tu vi trên đều có tiến cảnh, mỗi đi qua một ngày, Vương Sung về mặt sức mạnh liền tinh tiến một tầng, so với võ học của hắn, man thần kinh ở sức mạnh tăng trưởng trên càng thêm mạnh mẽ. Từ trong hư không hấp thu nguyên khí tốc độ, cũng không phải hương tượng công, dạng này võ học có thể so sánh, làm như kiếp trước tận thế cơ sở đệ nhất võ học. Man thần kinh càng đi về phía sau, tác dụng càng lớn, hiệu quả càng mạnh, Mạnh Long làm như cận vệ, đứng ở xung quanh, càng xem càng kinh ngạc. Vương Sung tiến cảnh nhanh quả thực khó có thể tin, võ đạo tu hành chú ý chính là bất chi bất giác hiệu quả. Thế nhưng Vương Sung trên người tiến bộ, quả thực là nhìn bằng mắt thường nhìn thấy. Mạnh Long trong quân ngũ nhiều năm, chưa từng thấy tình huống như thế. Thiếu gia này luyện đến cùng là võ công gì? Thật mạnh. Mạnh Long trong lòng kinh ngạc không thôi. Vương Sung mỗi ngày mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống nhau, mỗi một ngày đều trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mạnh Long nhập ngũ nhiều năm, kiến thức rộng rãi, còn chưa từng thấy cường đại như vậy võ học. Bất quá, cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng Mạnh Long nhưng không có hỏi nhiều. Theo Vương Sung đồng thời, Mạnh Long đã gặp quá nhiều chuyện khó mà tin nổi. Bất cứ chuyện gì đều là có giải thích. Theo Mạnh Long, thiếu gia này thân võ công khả năng 89/10 là cửu công, lão nhân gia người thường. Xuống tới, chỉ có cửu công, lão nhân gia người mới có thể có lợi hại như vậy võ học. Vương Sung cũng không biết Mạnh Long ý nghĩ. Tâm thần của hắn toàn bộ chìm đắm ở trong tu luyện. Linh mạch tác dụng so với trong tưởng tượng lợi hại nhiều lắm. Ở đây chủng linh mạch trên tu luyện hiệu quả, nguyên khí hội tụ, một thiên tuyệt đối với so ra mà vượt tầm thường 3 ngày trở lên. Trong cơ thể nguyên khí từng tia một, từng sợi, từ mảnh như sợi tóc không ngừng tích tụ, dần dần tụ tập đến nhỏ to bằng ngón tay. Vương Sung đã cảm giác được lại có thêm một quãng thời gian là có thể đạt đến nguyên khí cấp 7. Tu vi đạt đến nguyên khí cấp 7, nguyên khí liền sẽ từ trong ra ngoài chảy ngược, từ cốt tủy, xương cốt, kinh mạch hướng tới da rẻ, huyết nhục chảy ngược. Đạt đến một bước này, toàn thân bắp thịt liền sẽ càng thêm cường tráng, cứng cỏi, tràn ngập bộc phát lực. Mà ở bên ngoài, ở thể hiện bên trên, thân thể liền sẽ trở nên càng thêm thon dài, cân xứng, trong cơ thể nguyên khí cũng sẽ trở nên càng thêm ngưng tụ. Bất chi bất giác lại là mấy ngày đi qua, ầm ầm, trong chớp mắt, Vương Sung trong cơ thể ầm ầm chấn động, nương theo lấy một trận răng rắc vang lên giòn giã. Vương Sung trong cơ thể nguyên khí rốt cục đột phá nguyên khí cấp 6. Đạt đến nguyên khí cấp 7 mức độ, mà ở nguyên khí đột phá đồng thời, Vương Sung thân thể lại cũng như măng mọc sau mưa giống như. Ở không thể nào tình huống, mạnh mẽ cất cao mấy phần, Vương Sung thân thể vốn là thuộc về loại kia thon dài hình. Cất cao về sau, nhất thời có vẻ càng thêm tinh tế. Cân xứng, nguyên khí cấp 7, nguyên khí cấp 7, thiếu gia ngươi đột nhiên phá nguyên khí cấp 7. Một tiếng ngạc nhiên âm thanh từ bên cạnh truyền đến, ở Vương Dung thân cao bỗng dưng trường cao, đồng thời Mạnh Long cơ hồ là đồng thời hưng phấn kêu lên. Vương Dung mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Mạnh Long loại này nét mặt hưng phấn. Tu vi đột phá đến nguyên khí cấp 7, sẽ có một lần rõ ràng thân thể trường cao. Đây là tu vi lên cấp dấu hiệu rõ ràng nhất. Mạnh Long làm như người từng trải, đối với cái này không thể quen thuộc hơn nữa. Vương Dung gật đầu cười. Thân thể một cọng tóc kinh lực, liền từ trên mặt đất đứng lên. Này vừa đứng, lập tức liền nhìn ra khác biệt. Vương Dung thân thể nguyên bản cùng cái khác bạn cùng lứa tuổi là không có gì khác biệt. Thế nhưng hiện tại thân thể cất cao về sau, dáng người trở nên càng thêm kiên cường. Xem ra lại như 16-17 tuổi thiếu niên. Lúc này thật sự lại như Vương Dung trên Thanh Phượng lâu bấm diễn thân phận. Không tệ, không tệ. Mạnh Long nhìn từ trên xuống dưới Vương Dung, trong mắt dị thải liên tục. Hiện tại Vương Dung khí tức so với trước đây càng mạnh mẽ hơn, coi như so với hắn cũng không có kém lấy trước như vậy lớn. Thiếu gia, lão gia nếu như biết người có lớn như vậy tinh tiến một chút sẽ cao hứng không ngớt. Mạnh Long nói, đột lại chính là một quyền đánh về Vương Dung. Trong chớp mắt, Vương Dung hữu quyền dựng thẳng lên, lại gắng đón đỡ cú đấm này. Hai người quyền cánh tay so với, một luồng sức mạnh khổng lồ từ Mạnh Long trên tay bộc phát ra. Sức mạnh khổng lồ đem Vương Dung đánh bay ra ngoài. Thế nhưng Vương Dung giữa không trung một cái lộn mèo, mạnh mẽ thẳng tắp rơi đi. Thiên Cân Trụy, thiếu gia, xem ra ngươi thật sự đạt đến nguyên khí cấp 7. Mạnh Long trong mắt chợt lóe sáng, càng phát kinh ngạc. Thiên Cân Trụy là nguyên khí cấp 7 võ giả một hạng kỹ xảo. Tu vi đạt đến nguyên khí cấp 7, đánh có thể rất nhiều kinh mạch. Nguyên khí là có thể ở trong người tự do lưu động, hội tụ đến lòng bàn chân, là có thể đem trọng tâm tập trung đến chân trường, do đó nhanh chóng từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Đây chính là Thiên Cân Trụy. Xem ra thật giống không có gì. Thế nhưng ở trong thực chiến, loại này nhìn như vô dụng kỹ xảo nhưng có thể nhanh chóng cải biến thân thể quỹ tích, do đó tránh thoát một ít đòn công kích chí mạng. Sẽ Thiên Cân Trụy không có gì. Thế nhưng Vương Dung mới vừa vặn đến nguyên khí cấp 7, là có thể đem một chiêu Thiên Cân Trụy khiến cho như vậy thông thạo như thường. Này cũng làm người ta kinh ngạc, coi như là loại kia tay già đời e sợ đều không có hắn như vậy như thường. Thiếu gia, lại tiếp ta một chiêu. Mạnh Long trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, không nói hai lời, dưới chân tầng tầng đạp xuống, lại như một phát pháo đạn giống như bay lên trời, thẳng đuổi theo, đồng thời phải tay khẽ vẫy trong quân phổ thông quân thể quyền, sát phá lang. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ thẳng đến Vương Dung mà đi. Mạnh Long, ngươi còn như vậy ta có thể hay không khí? Vương Dung cười nói, biết Mạnh Long hữu tâm thăm dò tự mình. Bất quá, Vương Dung không một chút nào yếu thế. Trong cơ thể đan điền chấn động, sức mạnh toàn thân như thủy triều chồng chất, tầng tầng lớp lớp, tụ tập cùng một chỗ, hướng tới cánh tay mà đi. Ầm ầm, cú đấm này, cuồng phong bắn ra bốn phía. Vương Dung tất nhiên là bị Mạnh Long cự lực đánh bay ra ngoài. Thế nhưng Mạnh Long cũng bị chấn động đến mức loạng choạng lùi về sau. Cổ tay tê dại, âm thầm líu lưỡi không ngớt. Vương Dung cú đấm này, uy lực chồng chất, vô cùng khó tin, vượt xa khỏi nguyên khí cấp 7 phạm trù. Quá mạnh mẽ, đợi một thời gian, lấy loại này tiến cảnh, thiếu gia tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Tuy rằng chấn động đến mức cổ tay tê dại, âm thầm đau đớn, nhưng Mạnh Long nhưng trong lòng thì hưng phấn không thôi. Thiếu gia tu vi càng cao, Vương gia tương lai mới có thể vượt qua thịnh vượng a. Lão gia nếu là biết tin tức này, nhất định sẽ cao hứng không ngớt đi. thiếu gia rốt cục cũng không tiếp tục lúc trước cái kia phản bội. Công tử Bột thiếu gia, không đánh, không đánh, sức mạnh của ngươi quá mạnh mẽ, căn bản cũng không như là nguyên khí cấp 7. Mạnh Long khoát tay, liên tục kêu lên, hắn chỉ là thử xem Vương Xung thân thủ, đánh tiếp nữa, chính là quyết tâm, lấy hắn nguyên khí cấp 9 đỉnh cao tu vi, coi như thắng cũng không có ý gì. Khà khà, cũng tốt, vừa vặn ta cũng không còn khí lực. Vương Xung dựa vào một gốc cây che trời đại cây phong, cười hắc hắc nói, hắn tu luyện man thần kinh, sức mạnh so với bình thường cấp 7 cao thủ cường đại hơn rất nhiều. Mạnh Long nếu như cho là hắn vừa đột phá, sức mạnh không lớn, có thể dễ dàng áp chế lại hắn, cái kia chỉ sợ cũng 10 phần sai. Ngoặc kép, chính là đáng tiếc, trọng quyền quá tốn lực khí. Vương Xung trong lòng nói thầm, trọng quyền uy lực rất lớn, phát động, liền Mạnh Long loại này vượt cấp 9 tầng đỉnh cao cao thủ đều có thể chống lại mấy chiêu. Bất quá, đánh đổi cũng là tương đồng, chính là rất tốn lực khí. Vương Xung dựa vào đại thủ, nghỉ ngơi chốc lát, mới khôi phục khí lực, thực lực đột phá đến nguyên khí cấp 7. Vương Xung sau một khắc nghĩ tới chính là tiến một bước tăng cao thực lực. Sức mạnh đạt đến nguyên khí cấp 7, hay là ta có thể tu luyện cánh cửa kia kiếm pháp? Vương Xung trong lòng nói thầm, nhưng là nhớ tới một môn kiếm pháp, mặc kệ bất kỳ võ học, sức mạnh đều là căn bản, chỉ cần sức mạnh tăng lên tới, là có thể tiến một bước theo đuổi cái khác tầng thứ càng cao hơn đồ vật. Vương Xung theo bản năng nghĩ tới chính là kiếm thuật, tay không là thế nào cũng đánh không lại có kiếm nơi tay. Hơn nữa, thu được Hyderabad, đúc tạo ra được Wood Steel kiếm sau đó, kiếm thuật cũng là một cách tự nhiên trở thành tiến một bước tuyển nắm. Càng quan trọng hơn là, cùng trọng quyền thuật không giống nhau, kiếm thuật uy lực mạnh mẽ, ác liệt cực kỳ, sức thương tổn cực cường. Thế nhưng đối với thể lực tiêu hao lại không kịp trọng quyền thuật lợi hại như vậy. Vương Xung trong đầu liên tiếp, rất tự nhiên liền nghĩ tới một môn kiếm thuật, một chữ liên hoàn chém. Ở sau khi sống lại, Vương Xung thay mình tổng kết, cắt tỉa một cái mạch lạc. Ở trọng quyền về sau, thích hợp nhất chính mình kiếm thuật chính là một chữ liên hoàn chém. Môn tuyệt học này ngắn gọn, hiệu suất cao, lực sát thương mạnh, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Lấy Vương Xung cảnh giới trước mắt, rất mức độ lớn nhất đem Vương Xung mỗi một phần thực lực đều phát huy được. Càng quan trọng hơn là, cái môn này kiếm pháp khí thế cực kỳ, công kích còn giống như là thủy triều, vừa nhanh vừa độc, liên miên không ngừng, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ cần không thể cướp chiếm tiên cơ. Một chiêu bị áp chế, đón lấy chính là một chiêu tiếp một chiêu, bị áp chế đến chết, mãi cho đến bị triệt để chém giết. Bất quá, tương ứng, bởi vì uy lực mạnh mẽ, vì lẽ đó bắt đầu tu luyện cũng khó. Chủ yếu nhất là, tu luyện, một chữ liên hoàn chém. Đối với sức mạnh yêu cầu rất cao, chỉ cần nguyên khí cấp 6 tu vi vẫn không được. Nhất định phải đạt đến nguyên khí cấp 7 mới được. Chính là môn kiếm thuật này. Vương Xung trong đầu liên tiếp, nhanh chóng hạ quyết tâm. Cùng trọng quyền thuật không giống, một chữ liên hoàn chém là Vương Xung tại hậu kỳ quật khởi về sau, trải qua vô số lần máu và lửa chiến đấu, lần lượt hiện tượng nguy hiểm còn sinh bên trong, lĩnh ngộ sáng tạo ra. Cái môn này một chữ liên hoàn chém tập hợp vô số kiếm thuật ưu điểm, là Vương Xung tiêu tốn không tỉ mỉ máu đã tốt muốn tốt hơn kết quả. Vương Xung tự mình sáng tạo võ học không nhiều, loại này một chữ liên hoàn chém thật là một cái trong số đó. Có chứa rõ ràng, Vương Xung nguyên lai ở thế giới phong cách đặc thù. Ở trong quân đội, Vương Xung yêu cầu sở hữu cấp thấp quan quân, từ ngũ trưởng đến thập trưởng, lại tới bách phu trưởng, lại tới phổ thông giáo úy cấp 1. Hết thảy nhất định phải học được. Một chữ liên hoàn chém, một khi phát động, một đường thẳng trên mục tiêu toàn bộ đều đang công kích bên trong phạm vi. Luồng khí thế kia phá hủy kéo mục nát, mãi cho đến chém quang cái cuối cùng đối thủ mới thôi. Ở tận thế thời đại, chết ở một chữ liên hoàn chém hạ đối thủ. Không biết bao nhiêu, trở thành chiến trường bên trên, tuyệt đối khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật. Sát thương số lượng đệ nhất tuyệt học. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.